Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 180, sắp xếp để thuyền kho báu. Tại Vân Tùng phân phó hạ, lão nhân run run rẩy rẩy lên giường, nhưng hắn sao có thể ngủ được. Híp mắt một hồi về sau hắn lại mở to mắt, cầu xin vẻ mặt nói ra, cửu thiếu gia, ta vừa rồi có phải hay không kém chút đi tới a? Vân Tùng thuận miệng vấn đạo, đi nơi nào? Lão nhân nói, chính là bị quỷ bị hại chết, đi âm phủ, cùng phía trước mấy người một dạng, có phải hay không? Vân Tùng nói ra, người nghĩ đẹp vô cùng, bị quỷ hại chết còn có thể hồn phách đi âm phủ. Ngài đến lúc đó thì hồn phi phách tán rồi, lão đầu càng là không có cách nào ngủ, bưng bít lấy chăn mền hung hăng khóc. Đêm hôm khuya khoắt tại trong đường thút tha thút thít, A Bảo ngủ được mơ hồ nghe được thanh âm này kém chút xuống tới bắt hắn cho thực đưa đi. Vân Tùng sờ lên trong lồng ngực, được bảo tiền bạc lại khai công. Lần này hắn lấy được tiền bạc không nhiều, tổng cộng 3 cái, 3 cái tất cả đều là tiền bạc, một viên là bí tịch. Kêu, chạy nhanh, đây là một môn luyện khí tại trên đùi mạch lạc công pháp. Luyện thành, chạy nhanh. Vận khí đó tại chân có thể tăng tốc độ chạy. Hai cái khác tiền bạc một viên kêu trộm vận người giấy. Cái này trộm vận cũng không phải vụng trộm vận chuyển. Cái này người giấy càng không phải là làm chuyển vận. Nó là có thể trộm khí vận. Vân Tùng điều động nó có thể đi đưa cho chính mình trộm khí vận. Cái đồ chơi này không có gì chứng dùng. Vân Tùng đưa nó gấp lại đưa vào xét đánh kén bên trong cất giữ. Hắn là chính phái đạo sĩ, không thể dùng cái này đi đưa cho chính mình ăn cắp người khác khí vận. Một quả cuối cùng cũng là người giấy. Kêu, giấy trắng nô. Nó có thể biến ra một cái người giấy. Cho nó dương khí về sau nó liền có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh. Làm đơn giản làm việc. Tương đương với cái người máy nô lệ. Vân Tùng nhìn vào cái này phương diện tiền bạc người giấy tướng mạo lâm vào trầm tư. Vì sao nó là cái người giấy hơn nữa còn là một dọa người như vậy người giấy? Nếu như nó là cái cao su người, tái chỉnh môi hồng răng trắng, xinh đẹp như hoa, cái kia thật sự tuyệt sát. Đáng tiếc nó không phải. Thời gian chậm rãi từ từ đi tới. Nửa đêm về sáng không có cái gì quỷ sự tình xuất hiện. Tất cả như thường, lão nhân so với hắn còn có thể thức đêm. Núp ở trên giường một mực nhịn đến mặt trời mới lên. Theo ánh bình minh chiếu nhập từ đường gian phòng, lão nhân lệ rơi đầy mặt, cuối cùng chịu đựng nổi. Hắn vội vã xuống giường muốn đi ra ngoài. Vừa tới bên ngoài cửa vang lên ô ô ô ô thanh âm. Lão nhân mãnh liệt ngốc trệ. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn Vân Tùng. Vân Tùng tổn thương đi bình tĩnh mở cửa. Cuối mùa thu hàn phong mang theo lãnh liệt chi khí thổi tới. Thổi hắn hung hăng run, lúc này đoạn một hơi gọi ra đi, sương trắng mịt mờ, trong thôn hài đồng đã sớm tỉnh lại, bọn họ chính đang trong thôn trên đường phố đùa giỡn, hé miệng hung hăng phún ra ngoài bạch khí sau đó hô lên ô ô tiếng, là ở bắt trước lửa nhỏ xe đây, Kiều Đống Lương, Kiều Thủ Tín một đoàn người lo lắng lật đật tìm đến, vừa thấy mặt lập tức vấn, cửu thiếu gia, gia làm sao? Vân Tùng đem đêm qua tình huống nói mà ra, một đoàn người nghe ngây ra như phỗng, sau đó lao nhao, đây là người giấy mua mạng, trước đó người đều là trong giấc mộng để cho người giấy thân trên mua đi lệnh. Nguyên lai ta chiếm được chính là cha ta bán mạng tiền A. Ô ô, ta phát hiện số tiền này ta còn cao hơn hưng, ta không phải thứ tốt, cái này người giấy hảo hảo lợi hại. Nó vậy mà có thể trở thành quan âm đại sĩ dáng vẻ. Vân Tùng nói ra, đây không phải mua mạng, đây là mua thọ, cả hai không là một chuyện. Có thể mua thọ quỷ so mua mạng quỷ còn muốn lợi hại hơn. Hắn không đem chân tướng nói mà ra. Quỷ mua thọ phân hai loại. Một loại là có người phía sau thao túng quỷ thiết lập ván cục mua thọ. Một loại khác thì là quỷ tu vì có thành tựu đến mua thọ. Cái trước còn tốt xử lý một chút, cái sau liền phiền toái. Có thể mua thọ quỷ đã có thể xưng quỷ tiên, cũng chính là cái này người giấy lòng tham. Vậy mà trực tiếp đem tuổi thọ của bọn hắn toàn mua đi. Nếu như cái này người giấy thông minh một chút, nó chỉ là mua những người này một đoạn thời gian tuổi thọ. Vậy toàn bộ trường kiều thôn có thể trở thành nó chạy chăn nuôi. Ngoại giới căn bản sẽ không phát hiện dị thường. Mặt khác hắn hoài nghi đêm qua tờ giấy kia người chỉ là cái làm việc. Chân chính mua thọ quỷ giấu ở sau lưng. Bởi vì mua thọ quỷ rất lợi hại. Không có khả năng bị hắn 2-3 lần tử thì làm. Cơm sáng là tôm tươi mì hoành thánh. Một ngụm nồi sắt lớn bên trong thêm canh gà. Tròn vo, mập mạp mì hoành thánh vào nồi. Theo canh gà quay cuồng. Bọn chúng cũng ở đây bên trong lanh lợi. Tươi đẹp mùi vị lập tức thuận dịp bất chấp đi ra. Sa lão đại rất là vui vẻ chạy trở về. Dọn cơm dọn cơm. Vân Tùng vấn đạo. Người tối hôm qua đi nơi nào? Như thế một đêm không trở về. Sa lão đại chê cười nói. Ta cùng tên điên nói chuyện phiếm đấy nhỉ. Trò chuyện nhất buổi tối. Cửu thiếu gia ngài đừng nóng giận. Ta đây không phải rất lâu không có đụng phải nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm người sao. Cho nên là hơn trò chuyện một hồi. Nghe xong hắn cùng chạy ra trò chuyện một đêm. Vân Tùng mừng rỡ. Ngươi trò chuyện nhất buổi tối. Vậy khẳng định lấy được không ít tin tức. Sa lão đại vội vàng gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Cửu thiếu gia, ta không bôi nhọ ngài ủy thác. Thôn này bên trong từ trên xuống dưới sự tình ta đều đánh nghe đi ra. Sau đó hắn bắt đầu cho Vân Tùng giới thiệu. Đông gia mương tử bao bánh sủi cảo ăn ngon. Tây gia đại nương làm bánh bao vỏ mỏng nhân bánh lớn. Cửa nam có nhân gia bên trong rất biết nấu canh cá. Cửa bắc nhà ai nồi sắt rán bánh bột ngô mỹ vị. Vân Tùng sợ ngây người. Người một đêm sạch nghe ngóng người trong thôn như thế ăn cơm đi. Ta để cho ngươi muốn đi làm điều nghiên quỷ sự tình. Không phải làm mỹ thực tiết mục. Hắn cắt ngang Sa lão đại xin hỏi nói. Cả ai? Tin tức hữu dụng có hay không? Sa lão đại vấn đạo. Những thứ vô dụng này sao? Quan hệ đến ta ở trong này có thể ăn được hay không tốt nhất cơm nha? Vân Tùng thở dài. Cùng quỷ có liên quan. Cùng quỷ có liên quan. Sa lão đại nói ra. À, cái này cũng có. Trong thôn từng nhà đều có quỷ đâu. Hắn lưu lại nơi này bảo vệ những quỷ này. Sau đó gần nhất quỷ mà ra mượn thọ. Người trong thôn còn chưa có chết. Cùng quỷ đem mượn đi thọ trả lại bọn họ thì sống. Nhưng cái này là không thể nào. Sa lão đại giúp Vân Tùng phân tích. Quỷ mượn thọ còn có con. Đây không phải nói vớ vẩn sao. Hồ ly mượn kê sẽ trả sao. Vân Tùng gật gật đầu. Chạy ra xác thực điên. Hắn vậy mà lại cho rằng quỷ mượn thọ về sau còn có thể con. Ngay cả Sa lão đại cái này người ngu đều biết cái này là không thể nào sự tình. Để cho hắn cảm giác hứng thú là. Chạy ra nói trong thôn từng nhà đều có quỷ. Cái này là ý gì? Hắn lại nghĩ tới từng nhà tế phụng tượng thần. Cái này tượng thần nhất định có vấn đề. Thế nhưng là hắn ăn cơm sáng thời điểm đi đến kiều đống lương trong nhà nhìn. Trong nhà hắn cung phụng là một tôn tượng Bồ Tát, thật tâm sứ trắng tạo thành, họa sĩ tinh tế tỉ mỉ, không có vấn đề gì. Vân Tùng lại liên tục thăm viếng mấy nhà này cung phụng tượng thần cũng không có vấn đề gì. Hắn suy nghĩ một lần quyết định đi hôm nay mừng thọ lão nhân ra kia bên trong nhìn một cái. Nếu như nhà hắn tượng thần cũng không thành vấn đề, cái kia Vân Tùng thật sự mộng bức. Rất thảm sự tình đã xảy ra. Hắn lấy ra tượng Bồ Tát đến nhìn xem. Cái này tượng Bồ Tát đồng dạng không có khác thường. Thẳng đến hắn nhìn thấy tượng Bồ Tát cố thủ điện thờ. Hắn đêm qua tới lão nhân ra bên trong nhìn qua tượng thần. Vậy chú ý tới nhà hắn điện thờ. Một tòa dùng hắc mộc bản điêu khắc thành hộp gỗ. Lần này tượng Bồ Tát ở chỗ đó điện thờ biến bộ dáng. Nó thành một cái cổ điển điện thờ. Bề ngoài khắc hoa, phía dưới có nói hình xăm, có thể so sánh đêm qua điện thờ còn tinh mỹ hơn nhiều. Hắn liền hỏi, nhà ngươi cung phụng Bồ Tát điện thờ như thế đổi. Lão Hán nói ra, a, cái kia điện thờ bị hư. Buổi sáng hôm nay ta về nhà dâng hương phát hiện nó phía trên sập. Thế là đổi thành cái này điện thờ. Nghe lời này một cái, Vân Tùng trong lòng sáng rỡ. Tìm được vấn đề. Hôm qua điện thờ có vấn đề. Hắn lui về phía sau nhớ lại. Toàn thôn điện thờ đều là giống nhau hắc sắc vật liệu gỗ làm ra thành. Cái này sợ là toàn thôn điện thờ đều có vấn đề. Hắn vấn lão hán nói ra. Ngươi đêm qua bị quỷ quấn thân. Ta tiêu diệt quỷ kia. Sau đó ngươi buổi sáng về nhà phát hiện điện thờ vỡ vụn. Vậy ngươi thì không có nghĩ qua cái này điện thờ có phải hay không có vấn đề sao? Lão nhân mờ mịt nói ra. Điện thờ có thể có vấn đề gì? Vân Tùng bó tay rồi. Niên đại này người trong thôn đầu là thật không được. Nói dễ nghe một chút là đơn giản. Nói khó nghe điểm là thiếu gân. Kiều Thủ Tín xem như bên trong cơ trí. Hắn quặm mặt lại nói ra. Cửu thiếu gia nói nó có vấn đề vậy nó khẳng định có vấn đề. Cho nên ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem điện thờ cầm mà ra. Ngươi đem nó làm đi nơi nào? Lão nhân vội vội vàng vàng đi trong phòng lấy ra điện thờ. Vân Tùng vấn Kiều Thủ Tín nói. Trong thôn các ngươi điện thờ đều là giống nhau. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Kiều Thủ Tín hỏi ngược lại. Tiểu nhân ngu muội, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Cửu thiếu gia, ngài nói đây là có chuyện gì? Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Ta là hỏi ngươi đây. Hỏi ngươi, trong thôn các ngươi điện thờ từ đâu tới? Như thế đều là giống nhau. Kiều Thủ Tín nói ra. Cửu thiếu gia ngài bớt giận. Ta cũng không biết nha. Đại bá, ta trong thôn điện thờ chuyện gì xảy ra? Hắn chuyển vấn Kiều Đống Lương. Kiều Đống Lương mập mờ suy đoán. Điện thờ nha, đều không khác mấy. Chính là trong thôn tìm thợ thủ công thống nhất làm. Vân Tùng lười nhác uy hiếp hắn. Trực tiếp trở thành ma cọp vô nói ra. Ngươi đừng hồ lộng ta. Nói một chút, thôn này bên trong điện thờ chuyện gì xảy ra? Kiều Đống Lương có chút lúng túng xoa xoa tay nói ra. Thực sự là tìm thợ thủ công thống nhất làm. Là như vậy, ước chừng 2 năm trước a, có người tới trong thôn chúng ta buôn bán. Người này nói là buôn bán tôm cá. Coi trọng chúng ta phía trước đầu này nam trong sông tôm trắng. Hắn nói muốn nhận thầu thôn chúng. Ta trước cái này khúc sông tới kiếm tôm. Sau đó cho chúng ta giá tiền rất lớn. Cửu thiếu gia ngài nhưng không biết hắn cho bao nhiêu. Hắn cho 10 cái đồng bạc. Cho nên đây không phải nói vớ vẩn sao. Đừng nói cái này nam trong sông đầu chính là tôm trắng. Chính là kim tôm cũng không đáng nhiều như vậy đồng bạc đúng hay không? Huống chi gương mặt người này rất quái lạ. Hắn mang theo một bộ kính râm giống như một mù lòa. Chấm ngoặc kép, hắn rất lớn tuổi. Rất là gầy gò, liền cùng bao da cốt đầu một dạng. Hắn tự xưng huyền cơ lão nhân. Vân Tùng đột nhiên nghĩ tới cái kia rất biết sờ tướng tay lão đầu tử. Kiều Đống Lương gật gật đầu lại lắc đầu. Nói ra, có phải thế không? Hắn đúng là một gầy gò lão nhân. Nhưng hắn mang theo một bộ kính râm cũng không phải là bởi vì hắn là cái mù lòa. Mà là đang cố làm ra vẻ. Nhân ngẫu này không sai ở giữa lấy xuống qua kính mát. Sau đó bị cha ta cho nhìn thấy. Cha ta lúc tuổi còn trẻ cũng là đi qua giang hồ luyện qua công phu. Hắn nhìn thấy người này con mắt cùng cóc một dạng tới phía ngoài cổ. Liền cùng tròng mắt bị từ bên trong đâm mà ra một dạng. Hắn tròng mắt tới phía ngoài phồng lên. Chấm ngoặc kép, đó là cái biệt bảo người. Vân Tùng nghe xong hắn hình dạng lập tức đoán được thân phận của hắn. Kiều Đống Lương vỗ tay nói ra. Đúng rồi, hắn là cái biệt bảo người. Biệt bảo là bàng môn tả đạo một trong. Linh bát hành chi nhất. Trong đó Vân Tùng quen thuộc chư linh quan cũng là linh bát hành chi nhất. Từ xưa đến nay, giữa thiên địa dựng dục không biết bao nhiêu thiên linh địa bảo. Đây đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành kỳ chân dị bảo. Rất khó bị thường nhân phát hiện. Nhưng bởi vì cái gọi là có âm tất có dương. Kịch độc ở chỗ đó 10 bước bên trong tất có giải dược. Giữa thiên địa giấu kỳ chân dị bảo. Nhân gian thì có con mắt khác hẳn với thường nhân có thể tầm bảo người. Loại người này phương Nam kêu biệt bảo người. Bắc phương gọi là tướng linh người. Giang hồ lại xưng vì người chuyên nghề chăn dê. Sở dĩ đem bọn hắn kêu người chuyên nghề chăn dê là hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bọn hắn đem đồ thủ công của mình gọi là rát dê. Cái thứ hai là bởi vì bọn họ con mắt. Những người này con mắt tới phía ngoài nổi lên. Hơn nữa tròng trắng mắt bộ phận không phải màu trắng là màu nâu nhạt. Cùng dê mắt rất giống. Tổng hợp hai cái này nguyên nhân. Biệt bảo người liền có người chuyên nghề chăn dê biệt hiệu. Kiều Đống Lương tiếp tục nói. Cha ta xem xét hắn là cái biệt bảo người. Sau đó hắn lại muốn nhận thầu chúng ta Nam Sông. Vậy khẳng định là Nam dưới sông mặt có bảo bối nha. Chúng ta không muốn đem Nam Sông thuê cho hắn. Thế nhưng là cũng không dám đắc tội hắn. Cái này biệt bảo người khó đối phó. Hắn là có bản lĩnh. Thế là chúng ta thuận dịp một bên ổn định hắn một bên dự định đi tìm Tuấn. Cảnh tới dọa hắn. Biệt bảo người vào Nam ra Bắc bốn phía tầm bảo vậy đoạt bảo. Trên người bọn họ khẳng định đều là lây dính nhân mạng. Chúng ta tìm lo Tuần Cảnh có lẽ có thể trấn trụ hắn. Nhưng lại tại chúng ta ổn định hắn cái kia. Buổi tối. A, Cửu thiếu gia, chúng ta là như thế ổn định hắn. Chúng ta nói, cái này Nam Sông con tôm không đáng tiền. Người muốn mỏ ngươi thì kiếm. Không cần cho những thứ này tiền. Cái này biệt bảo lòng người gấp. Vào lúc ban đêm liền chạy đi trong sông thả lưới. Nói là dạng này buổi sáng ngày mai liền có thể thu đến con tôm. Nhưng chúng ta lại không ngốc. Chúng ta có thể không biết hắn chân thực mục đích. Hắn thả lưới là giả, kiếm bảo bối là thật. Chúng ta muốn theo bên trên hắn. Kết quả hắn đi bờ sông về sau không biết là hắn làm hay là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nổi lên sương mù. Cái này sương mù dọa người a. Trên mặt sông trên bờ sông liền có rất nhiều bóng người tại phiêu đãng. Cửu thiếu gia ngài nhưng không biết, lúc ấy kia trường cảnh quá dọa người. Thôn chúng ta cẩu dọa đến hung hăng đi tiểu. Cũng chỉ gặp đi tiểu. Từng cái một liền kêu cũng không dám kêu. Đợi đến sau khi trời sáng. Sương mù tản mất. Chúng ta đi bờ sông xem xét. Cái kia biệt bảo người đã chết. Hắn chết rất thảm. Hai con mắt liền cùng bị pháo chiên một dạng. Hốc mắt tử cũng nổ tung. Vân Tùng hoài nghi nhìn về phía Kiều Đống Lương. Kiều thủ tín thế nhưng là cái nhân tinh. Nhất nhìn hắn ánh mắt thuận dịp đoán ra tâm tư của hắn. Đại bá, việc này ta sao không biết rõ. Cái kia biệt bảo người thực sự là không hiểu ra sao chết. Không phải để cho ngươi dẫn người giết chết. Kiều Đống Lương hướng hắn thì khoác lác dâu ria trừng mắt. Nói bậy gì đấy. Ta trường Kiều thôn người đi được chính ngồi một mạch. Ngay cả trộm tiền đều không có. Tại sao có thể có người là thủ đoạn giết người. Lại nói, đây chính là cái biệt bảo người a. Thì ta thôn cái này lão thiếu gia môn bàn bạc lên vậy không làm gì được người ta. Cái này lời có đạo lý. Vân Tùng để cho hắn nói tiếp. Kiều Đống Lương nói ra. Sau đó chúng ta xem xét chết người kiện cáo tự nhiên rất sợ hãi. Liền đi tìm Tuần Cảnh lão gia báo cảnh. Nhưng không có bất kỳ chứng dùng. Các lão gia nghe xong chết cái người xứ khác căn bản mặc kệ. Chỉ là an bài hai người bắt hắn cho kéo đi. Về sau thuận dịp không có tin tức, nghĩ nghĩ hắn lại cẩn thận nói ra, cũng có khả năng là chuyện này việc này lớn, sở cảnh sát đem tin tức đè nặng, dù sao chúng ta lại đi nghe ngóng tình huống của hắn thời điểm. Tuần Cảnh một bên kia thì không nhận chướng, nói không có người này. Vân Tùng nói ra, cũng có khả năng là cái này biệt bảo thân thể trả tiền nhiều tài bảo nhiều. Tuần Cảnh lôi đi thi thể về sau từ đó phát hiện tiền tài. Bọn họ phân tiền tài tùy ý chôn kỹ thi thể. Coi như việc này chưa từng xảy ra. Hắn đối thành Thượng Hải Tuần Cảnh không có một chút hảo cảm. Kiều Thủ Tín nói ra. Cửu thiếu gia nói có lý. Đây tuyệt đối là những cái kia da đen cẩu có thể làm mà ra sự tình. Kiều Đống Lương nói ra. Ai, đây đều là đại lão gia sự việc của nhau. Cùng chúng ta tiểu dân chúng không có quan hệ. Việc này cứ như vậy gác lại một đoạn thời gian. Sau đó ta biết cái này trong sông có bảo bối nha. Trong lòng luôn có cái tay nhỏ tại cao. Cái này bất quá một chút thời gian lại không có khác thường. Chuyện phát sinh. Ta thuận dịp tìm một mặt trời chói chang ngày tốt lành phái người đi trong sông kiếm kiếm. Ai, cái rắm bảo bối không có kiếm mà ra. Chính là kiếm mà ra rất nhiều bong thuyền. Những thuyền này bản vẫn rất tốt. Đều là âm trầm mộc làm thành. Đều nói âm trầm mộc dưỡng thần. Thế là ta thuận dịp tìm trong thôn nghề mộc đem âm trầm mộc mở ra làm thành điện thờ tới cung phụng. Thần linh, lúc này lão nhân sớm đem sụp đổ điện thờ tìm trở về. Vân Tùng vào tay vừa sờ thì biết mình không đoán sai. Đúng là cái đồ chơi này có vấn đề. Trong tay hắn điện thờ mang theo một chút hàn ý. Loại này rét lạnh chi khí nhập tay hắn về sau thuận dịp xuyên thấu qua làn da hướng trong thân thể. Chui, sau đó bị vận hành dương khí cho triệt tiêu. Mà trong thôn những gia đình khác điện thờ còn không có vấn đề. Vân Tùng để cho Kiều Đống Lương đem tất cả điện thờ đều cho tập trung lại. Toàn tập trung đến một chỗ sân phơi nắng bên trên. Lúc này một trận xe hơi nhỏ máy tiếng oanh minh truyền vào trong thôn. Trong thôn hài đồng phát ra tiếng hoan hô. Phương Tây quan tài sát. Tô Trọng Sinh lái xe đến. Hắn mang cái hộp đựng thức ăn cho Vân Tùng. Nói đây là doanh phủ đầu bếp làm gạch cua bao. Là Vân Tùng trước đây thích nhất bữa sáng. Hắn dẫn theo hộp cơm chính đang giới thiệu. Sau đó ánh mắt tùy ý nhất chuyển thấy được trên đất điện thờ. Ngay sau đó thuận dịp lộ ra kinh ngạc. Những cái này thần bàn thờ là từ đâu tới? Kiều Thủ Tín quen biết Tô Trọng Sinh. Vội vàng tiến lên xum xoe. Tô ra ngài hỏi thật hay. Những cái này thần bàn thờ đều là trong thôn chúng ta từ trong sông kiếm đầu gỗ làm mà ra. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn liền đem mới vừa nghe được tin tức nói cho Tô Trọng Sinh. Tô Trọng Sinh đem hộp cơm kín đáo đưa cho Vân Tùng cầm lấy điện thờ nhìn kỹ lại ngửi ngửi. Hắn lần lượt tìm được nhìn. Khi hắn cầm lấy một cái điện thờ về sau trên mặt lộ rõ ra mộng bức biểu lộ. Vân Tùng đi theo đi lên nhìn. Nhìn thấy cái này điện thờ bên ngoài có một hàng chữ. Thông hành tứ hải sắp xếp không trở ngại Long Vương ra tiên triệu. Tô Trọng Sinh cười khổ nói. Trương Phi Sa muốn khóc. Vân Tùng lập tức kịp phản ứng. Đây là sắp xếp để bong thuyền tử. Tô Trọng Sinh nói ra. Đúng. Nhưng nó cụ thể có phải hay không ta suy đoán chiếc thuyền kia còn khó nói. Cửu thiếu gia ngài trước ở nơi này thủ một lần. Ta phải tranh thủ thời gian báo tin Trương Phi Sa tới nhìn một cái. Hắn hỏa tốc lái xe rời đi. Nửa giờ về sau. Hết mấy chiếc xe nhanh như điện chớp xông vào trong thôn. Khắp thôn hài tử toàn đi ra. Càng là nhảy cẫng hoan hô. Thật nhiều phương Tây quan tài sát. Vân Tùng thấy qua Trương Phi Sa cùng quen thuộc Đậu Đại Nhãn đám người vô cùng lo lắng xuống xe. Bọn họ ba bước cũng làm hai bước xông lên ôm lấy điện thờ bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Trương Phi Sa nhìn thoáng qua lập tức nắm chặt Kiều Đống Lương cổ áo vấn. Hắn đây mẹ các ngươi từ đâu tới? Kiều Đống Lương nơm nớp lo sợ nói. Đại gia bớt giận. Chúng ta từ trong sông vớt lên tới nha. Trương Phi Sa kêu lên. Ngày mẹ ngươi. Các ngươi cái này tiểu phá sông có thể giấu hạ chúng ta thuyền kho báu. Ngươi hồ lộng cha ngươi có phải hay không? Người tới. Chấm ngoặc kép. Làm gì? Vân Tùng không vui nói ra. Trưởng giáo đại nhân tính khí thật là lớn. Vừa tới liền muốn đánh người a. Kiều Thủ Tín không biết hắn. Thuận dịp cả gan nói ra. Chính là, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Cửu thiếu gia ở chỗ này. Ngài uy phong cái gì? Trương Phi Sa nhịn xuống nộ khí vấn Kiều Đống Lương. Thuyền này bản bị vớt lên tới thời điểm. Phía trên có phải hay không còn dán một tầng cây cỏ một dạng đồ vật? Kiều Đống Lương sợ hãi nói ra. Đúng đúng đúng, quả thật có thứ này. Trương Phi Sa khẩn trương mà mong đợi vấn đạo. Cái kia những vật này đây. Kiều Đống Lương nói ra. Bị chúng ta phơi khô về sau nấu cơm nhóm lửa đốt sạch. Chấm ngoặc kép, ta đốt mẹ ngươi. Trương Phi Sa không thể nhịn được nữa một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất. Các ngươi sao không đem mẹ của các ngươi đốt đây? Vân Tùng đi lên ngăn cản hắn. Trương Phi Sa cùng một đầu chó điên xông về phía trước. Đừng cản ta, ta muốn giết chết bọn họ. Đây là chúng ta thuyền kho báu Thanh Long Liêu a. Đây là Thanh Long Liêu. Thuyền này trên bảng thiếp đều là trong truyền thuyết Phong Thảo a. Chúng ta sắp xếp dạy hắn mẹ từ dân triều bắt đầu tiến hành tích lũy hơn ngàn năm tài tích. Lũy ra một chiếc thuyền kho báu Phong Thảo. Trời ạ, các ngươi cho hết lột bỏ tới nhóm lửa. Các ngươi đem chúng ta sắp xếp để cùng một chỗ đốt tính cầu. Vân Tùng liều mạng kéo Trương Phi xa. Trương Phi xa tu vi rất cao. Hắn ăn vào qua hai cái thần lực đan đều kéo không ở hắn. Kiều Thủ Tín cùng A Nhị quen biết. Hắn kinh hoàng thấp giọng hỏi A Nhị. Người này là ai nha? A Nhị đờ đẫn nói ra. Chúng ta trưởng giáo. Kiều Thủ Tín mắt tối sầm lại. Hai đầu gối mềm nhũn. Tại chỗ quỳ xuống. Sân phơi nắng ngay tại dòng sông về sau. Rộng rãi nam trong sông có mảng lớn bụi cỏ lau. Nhưng vào lúc này trong bụi cỏ lau bay ra một thanh âm. Sắp xếp để bây giờ lại lưu lạc như vậy. Đời này bối chính là con trồn hạ con chuột. Một tổ không bằng một tổ. Lời này không đang châm chọc Trương Phi xa. Nó ngữ điệu tràn ngập thổn thức cảm giác. Giống như là người nói chuyện đang cảm thán một dạng. Trương Phi xa hung tàn nhìn về phía bụi cỏ lau. Đậu đại nhãn đám người lập tức lấy ra hỏa thương đại đao những vũ khí này chui vào bụi cỏ lau. Thanh âm này còn tại tới phía ngoài truyền. Ai, nhưng mà cũng bình thường. Nhìn ngươi cái này trưởng giáo như thế, không đầu óc. Sắp xếp để nhiều đời lưu lạc cũng là bình thường. Ngươi hướng những cái này dân chúng vô tội phát. Cái gì lửa? Bọn họ nói đốt rụi một chút cỏ khô diệp. Ngươi vì sao không hỏi bọn họ một chút thiêu hủy cây cỏ là cái dạng gì đây? Trương Phi xa nghiêm nghị nói. Là người nào nói chuyện? Là ai đang giả thần giả quỷ? Tô Trọng Sinh hất lên cây quạt. Cây quạt bên trong lập tức chui mà ra một cái cưỡi tiểu mã nho nhỏ người một dạng đồ vật. Nho nhỏ này người cưỡi ngựa thuận dịp hướng trong bụi cỏ lao phóng đi. Tô Trọng Sinh cây quạt bỗng nhiên thuận dịp bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này xông vào bụi cỏ lau nho nhỏ người rất nhanh lại hướng mà ra. Nó ra ngoài sau thuận dịp hướng về phía Tô Trọng Sinh kêu. Cây cỏ ngươi sao, lão tử rốt cục tự do. Cây cỏ ngươi sao, lão tử cây cỏ ngươi sao. Thanh âm đi xa, nó một bên chửi ầm lên một bên như gió lốc chạy xa. Một mực phong khinh vân đạm, gặp không kinh sợ đến mức Tô Trọng Sinh ngây dại. Cây quạt mắt thấy muốn đốt tay của hắn hắn đều không có phản ứng. Thì ngơ ngác nhìn cây quạt trong tay. Vân Tùng vội vàng giúp hắn đem cây quạt ném đi. Vấn đạo, Tô Tiên Sinh, người thả ra đó là một khánh kỵ. Ngoặc kép, bạch trạch đồ, có nói, đầm lầy có thủy chi tinh, trạng thái như người, bốn tấc, hoàng y mão vàng, đội xe có lọng tre, kỵ tiểu mã. Tô Trọng Sinh mờ mịt lắc đầu. Nó tại sao chạy? Cấm chế như thế vô dụng. Vì cái gì sẽ dạng này? Không nên nha. Trương Phi xa giống như là minh bạch cái gì sự tình. Hắn lập tức kêu lên. Toàn trở về. Toàn trở về. Bên trong là cao thủ. Hắn có thể cởi ra Tô Tiên Sinh tù tiên cấm chế. Hắn nhanh như vậy liền có thể cởi ra. Hắn là cao thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.